Beta này quá cá mạn. Chương 20:20, biểu diễn chính thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày kỷ niệm thành lập trường Tam Trung diễn ra ngay trước Quốc khánh một ngày. Bắt đầu từ 2 giờ chiều. Thế nên ngày hôm nay trường học chỉ yêu cầu học sinh học vào buổi sáng. Đám học sinh không cần lên biểu diễn buổi trưa tan học là có thể nghỉ ngơi. Còn những bạn học phải tham gia biểu diễn sau khi ăn cơm trưa xong phải đi thay trang phục. Giang Thần ngồi lì trong nhà ăn. Không muốn đi thay đồ. Lên sân khấu thật lãng phí thanh xuân. Lãng phí cả giấc ngủ trưa của cậu. Cuối cùng, Vệ Mông dưới sự chỉ đạo qua WeChat của Cố Hâm hộ tống Giang Thần đến phòng thay đồ ở hội trường. Cố Hâm đã đợi ở đây từ lâu. Giang Thần nhìn thấy trong tay hắn cầm một chiếc túi lớn. Bên trong là lễ phục của hai người họ. Là một con cá muối xưa nay không thích nổi bật. Giang Thần vẫn hơi kháng cự. Giờ đã phải thay sao? Cố Hâm nói với cậu. Không chỉ thay quần áo, còn phải tạo kiểu tóc nữa. Giang Thần không thích người khác sờ vào tóc của mình. Nhíu mày, không muốn, tôi ngồi sau không ai nhìn thấy. Cố Hâm lấy một lọ keo xịt tóc ra. Tạo kiểu qua một chút thôi. Hai mắt Giang Thần sáng lên. Ông tự làm được sao? Cố Hâm, tôi không thích người khác động đến tóc của mình nên trước khi lên sân khấu định tự làm một chút. Tùy tiện tạo một kiểu tóc là được. Sao không nói sớm? Tôi còn tưởng phải gọi đám Dương Tú sang động tay động chân với tóc của tôi cơ đấy. Giang Thần thở phào. Ông cứ tùy tiện làm cho tôi một kiểu tóc đi. Đừng khoa trương quá là được. Ừ, thay đồ trước đi. Cố Hâm đẩy cậu vào phòng thay đồ. Phòng thay đồ cho nam không có mấy người. Hai người đứng khá gần nhau cũng không làm cho người khác chú ý theo sự tiến bộ của xã hội. Ngoại trừ sức mạnh ra, thì beta và alpha không khác nhau là mấy. Cho nên trừ nam omega, nam alpha và nam beta có thể dùng chung phòng thay đồ. Tuy nhiên vì bảo đảm quyền riêng tư cá nhân, phòng thay đồ đều có gian riêng. Giang Thần thay xong lễ phục của Cố Hâm đi ra. Quần áo vừa vạn, nhìn khá bắt mắt. Cậu đem nơ đưa cho Cố Hâm. Giúp tôi với. Bên trong không có gương. Tôi không nhìn thấy. Cố Hâm tự nhiên nhận lấy. Thay cậu đeo nơ lên cổ. Chỉnh sửa ngay ngắn. Được rồi. Sau đó hắn phun keo xịt tóc. Giúp Giang Thần tạo kiểu tóc. Giang Thần dùng di động làm gương soi soi. Vô cùng tự luyến mà vuốt tóc trên trán. Quả nhiên tôi đẹp trai nhất. Cố Hâm cười. Không nói gì. Chỉ vuốt tóc lên thôi nhưng nhìn Giang Thần có sức sống hơn bình thường rất nhiều. Ngày thường cậu làm gì trông cũng rất miễn cưỡng. Với thứ gì cũng không có hứng thú. Hai mắt còn không chịu mở ra. Lúc này đôi mắt không mệt mỏi mở to. Đôi môi xinh đẹp nở nụ cười càng làm cặp mắt hoa đào sáng bừng. Cố Hâm cũng tiện tay làm một kiểu tóc cho chính mình. Hắn làm người dẫn chương trình. Trước khi biểu diễn phải mặc vest lên sân khấu. Sau đó đến khi biểu diễn mới thay đồ lại. Hai người ở sau sân khấu một lúc lâu. Thời gian nhanh chóng đến 2 giờ. Lãnh đạo và các bạn học cùng nhau đi vào hội trường ngồi xuống. Giang Thần nghe thấy tiếng ầm ĩ bên ngoài liền nghĩ cách trốn tránh. Một người từng cầm bản kiểm điểm lên đọc trước mặt toàn trường đương nhiên không sợ đông người. Mà cậu chỉ đang căng thẳng vì màn biểu diễn phía sau mà thôi. Là một cậu nhóc cun ngầu. Cậu không muốn người khác nhìn thấy mình căng thẳng. Tiết mục của cậu và Cố Hâm không nằm ở phần đầu. Cũng không ở sát phía cuối. Đoạn đầu có lãnh đạo nhà trường lên đọc diễn văn. Sau đó có tiết mục ca hát làm nóng sân khấu. Giang Thần tìm một cái ghế dựa trong góc hội trường ngồi ngủ gật. Lần nào Cố Hâm quay về hậu trường cũng thấy cậu mệt rã rời. Không thể không đánh thức cậu dậy. Sau đó lại tiếp tục ra ngoài làm công việc dẫn chương trình của mình. Tiết mục tiếp theo là tiết mục của nhóm Dương Tú. Mấy Omega ăn mặc nóng bỏng đã sớm chờ ở phía sau sân khấu. Giang Thần chỉ cảm thấy mình càng ngày càng buồn ngủ. Nhìn người khác cũng có chút lờ mờ. Cậu đứng dậy định đi đến nhà vệ sinh rửa mặt. Nhưng không biết có phải vì đứng lên quá đột ngột hay không mà hai chân bỗng nhũn ra. Suýt nữa ngã lăn xuống đất. May mà bám kịp vào cái ghế bên cạnh. Dương Tú nhìn thấy cậu không đúng lắm. Sắc mặt tái nhợt. Giang Thần, sắc mặt của cậu tệ lắm. Có phải không thoải mái không? Không sao. Giang Thần lắc đầu. Chắc là do trưa nay không ngủ trưa nên buồn ngủ. Tôi đi rửa mặt đã. Hội trường ở tầng 1. Giang Thần đi lên nhà vệ sinh trên tầng 2. Nhìn thấy chính mình trong gương. Sắc mặt tái nhợt. Thân thể cũng mệt mỏi. Cậu rửa mặt. Nước lạnh tạt vào làm tinh thần cảm thấy tỉnh táo hơn. Có thể tạm giải quyết tình trạng hiện tại. Khi cậu trở về hậu trường thì thấy Cố Hâm đang tìm mình. Tiết mục trước họ đã lên sân khấu. Hai người họ cần chuẩn bị một chút. Cố Hâm lấy khăn giấy từ trong túi ra. Đưa cho cậu một tờ. Sao trên mặt toàn nước thế kia? Mau lau đi. Buồn ngủ quá nên đi rửa mặt. Giang Thần nói. Cậu dùng khăn giấy lau nước trên mặt. Sắp tới chúng ta rồi à? Tiếp theo chính là tiết mục của chúng ta. Cố Hâm đã thay xong lễ phục. Trong hậu trường có không ít Omega giơ điện thoại lên chụp chụp. Giang Thần kéo một góc rèm ra nhìn xuống dưới sân khấu. Thật đông người. Lúc nãy cậu ngồi chờ lên sân khấu. Chờ thật lâu mà chưa đến mình. Hiện giờ đã đến lượt. Tiết mục phía trước sắp xong mà cậu nhìn mãi cũng không thấy vui vẻ chút nào. Có vẻ cậu quá căng thẳng rồi. Trong hậu trường mờ tối. Một bàn tay nắm lấy cổ tay của cậu. Căng thẳng à, sắc mặt trắng quá. Cố Hâm chỉ có thể nghĩ ra lý do này. Giang Thần sáng hôm nay vẫn rất bình thường. Giang Thần lắc đầu. Không sao, đương nhiên là có căng thẳng. Cố Hâm muốn nói gì đó làm dịu căng thẳng. Còn nhớ lần lên sân khấu năm lớp 2 không? Giang Thần dừng một chút. Lần biểu diễn mất mặt đó á, cậu nhớ kỹ. Làm sao lại không nhớ được chứ? Đấy là lần đầu tiên cậu lên sân khấu biểu diễn. Năm lớp 2 cậu trông rất đáng yêu. Thế là cô giáo cho cậu lên diễn vai một hoàng tử phản diện. Mỗi lần cậu tập với Cố Hâm ở trong nhà đều diễn rất tốt. Diễn đến quên cả trời đất. Nhưng vừa chuẩn bị lên sân khấu thì cậu quá căng thẳng. Ôm cứng Cố Hâm khóc bù lu bù loa. Cuối cùng Cố Hâm phải móc sô-cô-la cậu thích ăn nhất ra dỗ dành. Cậu mới thành thật lên biểu diễn. Về sau, cô giáo gửi video cậu khóc không chịu lên sân khấu cho mẹ Giang. Bị mẹ Giang nhớ đến tận giờ. Thỉnh thoảng còn lấy ra trêu đùa cậu. Giang Thần phiền không thôi. Cố Hâm đứng trước mặt Giang Thần mở lòng bàn tay ra. Không biết biến từ đâu ra một viên sô-cô-la màu trắng. Ăn một viên. Giang Thần không khách khí cầm lấy. Mở giấy bọc. Nhét viên sô-cô-la vào miệng. Ngọt quá. Giang Thần nhíu mày. Trước đây sô-cô-la không ngọt thế này. Mới mua ở siêu thị phía dưới. Cố nhịn một chút. Về sẽ đưa cái ít ngọt hơn cho ông. Đến tận trưa nay hắn đi mua nước mới nghĩ đến chuyện này. Sô-cô-la đen ăn sẽ dính răng nên tiện tay mua một hộp sô-cô-la trắng. Tôi cũng không thích ăn ngọt lắm. Chỉ là quá căng thẳng. Có khi còn bị tụt huyết áp. Chứ không thì cậu sẽ không choáng váng như vậy. Cuối cùng, cũng đến lượt họ lên sân khấu. Hạ Ninh đang định đi đến gần bắt chuyện nãy giờ nhưng chưa có cơ hội đành đi lên sân khấu giới thiệu tiết mục. Không biết các bạn từng trải qua những kỳ nghỉ hè như thế nào? Các bạn có muốn nghe một khúc nhạc vui vẻ, đưa chúng ta về với ký ức tuổi thơ không? Sau đây xin mời Cố Hâm và Giang Thần lớp 10. Tám mang đến cho chúng ta một tiết mục hợp tấu, mùa hè của Kikujiro. Giang Thần nuốt viên sô-cô-la trong miệng xuống. Cố Hâm vô thức đưa tay ra. Lên sân khấu nào, Thần Thần. Giang Thần giống như khi còn bé. Ngoan ngoãn để tay vào lòng bàn tay hắn. Ừ, đi thôi. Cùng nhau đi ra như thế khiến cậu không còn căng thẳng nữa. Hai người dắt nhau lên sân khấu. Đến khi đi đến chính giữa sân khấu. Cố Hâm mới buông tay Giang Thần ra. Nhìn qua vẫn rất tự nhiên. Hai người họ vừa lên đã thu hút được sự chú ý của mọi người. Dưới sân khấu vang lên tiếng vỗ tay. Có bạn học còn huýt sáo. Hai người họ không chỉ cùng nhau lên đọc bản kiểm điểm. Còn dắt nhau lên sân khấu biểu diễn. Các bạn học lớp 10 điên cuồng hoan hô. Giang Thần và Cố Hâm nhìn nhau. Cùng cúi đầu chào khán giả. Sau đó tách ra đi về vị trí của mình. Giang Thần nhấn phím đàn. Khác xa với hôm tuyển chọn tiết mục lần trước. Có lẽ nhờ sô-cô-la. cũng có lẽ nhờ cái nắm tay lúc nãy của Cố Hâm truyền cho cậu sức mạnh. Cậu phát huy rất tốt năng lực của mình, biểu diễn khá thông thuận. Lúc Cố Hâm sắp gia nhập vào bản hợp tấu, Giang Thần ngẩng đầu nhìn thoáng qua hắn. Cố Hâm bắt đầu kéo dây đàn. Cố Hâm kéo đàn rất đẹp mắt, mỗi động tác đều hoàn mỹ. Căng thẳng trong lòng Giang Thần tan thành mây khói. Đàn càng tự nhiên trôi chảy. Còn rảnh rỗi nhớ đến những ngày hè mình từng luyện đàn với Cố Hâm. Năm ấy Giang Thần thích ăn kem ly nhưng mẹ luôn khống chế số lượng, không cho cậu ăn nhiều, sợ cậu đau bụng cảm lạnh. Thế nhưng cậu thèm ăn, lại chỉ thích ăn kem ly vị dứa. Không biết làm cách nào, chỉ có thể nhờ cậu bạn thân Cố Hâm giúp đỡ. Cố Hâm còn nhỏ không hiểu chuyện như bây giờ. Giang Thần muốn ăn, học xong hắn sẽ mua cho cậu. Ăn liên tiếp mấy ngày, mới đi học lớp đàn không bao lâu Giang Thần đã bị tiêu chảy, mất nước. Bố Giang mẹ Giang phải đưa cậu đến bệnh viện truyền nước. Ngày hôm sau Cố Hâm biết chuyện mình cho Giang Thần ăn quá nhiều kem ly khiến cậu phải đi bệnh viện. Áy náy không thôi, khóc đến đỏ bừng mũi. Mẹ Cố đưa cậu đến gặp Giang Thần. Giang Thần ốm yếu ngủ say. Cố Hâm vào xem còn tưởng cậu chết rồi, khóc đến long trời lở đất. Lần đó hẳn là lần Cố Hâm khóc nhiều nhất, thảm nhất. Giang Thần phát sốt bị thức giấc còn muốn ôm hắn an ủi. Thế là sau này Giang Thần không dám ăn kem ly nữa. Cố Hâm khóc lóc thật đáng sợ. Đúng là một mùa hè khó quên. Nốt nhạc cuối cùng vang lên. Cố Hâm quay đầu nhìn Giang Thần. Hai người không hẹn mà cùng cong môi mỉm cười. Giờ khắc này, họ biết, đối phương cũng có suy nghĩ giống với mình. Dưới sân khấu vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tiết mục của hai người bọn họ rất thành công. Giang Thần đứng dậy chuẩn bị cùng Cố Hâm cúi chào cảm ơn khán giả. Nhưng khi vừa đứng lên, Giang Thần bỗng cảm thấy hoa mắt chóng mặt. May mà cậu kịp tựa vào bên đàn. Cố Hâm vừa quay đi không phát hiện ra sự khác thường của cậu. Giang Thần cảm thấy không phải mình bị tụt huyết áp. Cậu cố chống đỡ cúi chào cảm ơn. Sau đó vượt qua Cố Hâm đi nhanh vào hậu trường. Sau đó cậu liền cảm thấy trời đất quay cuồng. Một giây sau, hai mắt Giang Thần tối sầm lại. Cái gì cũng không biết. Càng không biết Cố Hâm bị cậu dọa đến sắc mặt trắng bệch. Hoảng hốt ôm lấy cậu chạy đến phòng y tế. Hậu trường vì chuyện cậu té xỉu mà hỗn loạn. Sau đó, Nam Alpha dẫn chương trình ngày lễ kỷ niệm lại chạy mất rồi. Cách chương.